Từ Hokage bắt đầu, chương 96, Mai tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tin về quân cách mạng bị Rosen tiêu diệt liền truyền khắp đế quốc. Khi biết được tin này thì tiểu hoàng đế, đại thần cùng Budo tướng quân cực kỳ vui mừng. Quân cách mạng suốt 10 năm qua đã gây không ít phiền phức cho đế quốc. Nên khi nghe tin quân cách mạng bị tiêu diệt thì bảo sao bọn hắn không vui cho được. Để ăn mừng, tiểu hoàng đế còn tổ chức một bữa yến hội lớn để ăn mừng. Còn những phân bộ khác của quân cách mạng thì bắt đầu lo sợ, cũng có không ít người vì sợ hãi mà đầu hàng. Có thể nói bây giờ quân cách mạng đã không còn. Tại Isdet biệt thự lúc này, quân cách mạng bị tiêu diệt. Mai hô lớn, đúng vậy, quân cách mạng đã bị Rosen đại nhân tiêu diệt. Mặc dù vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng cũng không sợ bọn hắn có thể gây ra điều gì nguy hại nữa. Seril tự hào nói, không thể nào, nhất định là ngươi gạt ta đúng không? Mai lớn tiếng nói, đối với chuyện quân cách mạng bị tiêu diệt nàng thật sự không tin. Quân cách mạng lớn như vậy, hơn nữa số lượng binh sĩ không phải số ít, không thể nào dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Một bên Chelsea cũng không tin, nhưng trong lòng nàng cũng có chút nghi ngờ. Đối phương không nhất thiết phải lừa các nàng, vì lừa các nàng cũng không mang lại lợi ích gì cho đối phương. Nếu thật như đối phương nói như vậy, quân cách mạng thật sự bị tiêu diệt. Hài, nghĩ tới đây Chelsea không khỏi thở dài, xem ra những gì từ trước đến nay các nàng làm đều đổ sông đổ bể hết cả. Hừ, tin hay không thì tùy ngươi, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Toàn bộ đế quốc bây giờ không ai không biết, chỉ cần đi hỏi một cái thì ngươi sẽ biết thôi. Seril khinh thường nói, nghe đối phương nói vậy Mai cũng bắt đầu do dự, nàng đúng thật là có chút lo sợ rằng điều này là sự thật. Nàng thật sự rất sợ khi đi tìm hiểu chuyện này sẽ đạt được một đáp án không mong muốn. Mai vốn là một cái dị dân tộc hỗn huyết, vì điều đó mà từ nhỏ nàng đã phải chịu mọi người khinh thường và phải chịu nhiều khó khăn. Lớn lên nàng được Nayenda mời gia nhập Nairet cùng với được tặng cho Tây Gu. Nàng gia nhập Nairet vì muốn đem đế quốc mục nát này thay đổi. Nàng muốn cho những người hỗn huyết như nàng cũng có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Nên khi nghe tin quân cách mạng bị tiêu diệt thì phản ứng đầu tiên của nàng là không tin. Vì nếu thật sự quân cách mạng bị tiêu diệt thì giấc mộng của nàng cũng coi như là không thể thực hiện được. Ta về rồi đây, lúc này một âm thanh truyền đến, chỉ thấy Rosen từ bên ngoài bước vào. Bỗng lúc này một nắm đấm đánh về phía Rosen, Rosen liền nhanh tay bắt lấy. Hô, vừa mới thấy ta đã như vậy tiếp đón ta rồi, ngươi nhớ ta lắm sao Minh? Hắn cười nói, nắm đấm vừa rồi tất nhiên là của Mai, lúc này Mai đang một mặt giận dữ nhìn Rosen. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã đem quân cách mạng tiêu diệt không? Mai nói, ồ, xem ra ngươi cũng đã biết rồi, xem ra ta đỡ phải giải thích gì cho mệt. Sau đó hắn liền nhìn thẳng vào mắt Mai nói, đúng vậy, ta đã đem bọn chung cho tiêu diệt rồi. Hắn nói, nghe Rosen thừa nhận, Mai chỉ cảm thấy trong lòng nhắc lên những trận phong bạo. Tại sao ngươi lại phải làm vậy? Ngươi cũng biết đế quốc này mục nát ra sao mà phải không, chẳng lẽ ngươi không có một chút lòng thương nào cho những người dân kia sao? Dân chúng bị đối xử tàn nhẫn, bị đánh đập hành hạ, thậm chí còn có nhiều người bị giết, bị quý tộc quan lại hãm hại đem ra đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem mạng người là thứ gì chứ, tại sao một chút hy vọng cũng không cho họ? Mai hét lớn, đủ rồi Mai, nếu ngươi tiếp tục mắng chửi Rosen đại nhân như vậy nữa thì đừng trách ta. Lúc này Seril mặt đầy sát khí hướng về Mai nói, vậy ngươi cứ đem ta giết đi, còn đỡ hơn là phải cùng một tên máu lạnh như hắn ở chung. Mai nói, đủ rồi, bỗng nhiên Rosen liền hét lớn, thấy vẻ mặt giận dữ Rosen, Seril, Mai, Chelsea ba người kinh ngạc, đây còn là lần đầu tiên bọn hắn thấy Rosen như thế tức giận. Các ngươi cãi nhau đủ chưa? Hắn nói, nghe vậy hai người liền im lặng không dám hé nữa lời. Ta chỉ quan tâm người mà ta quan tâm, còn đối với những người khác thì hoàn toàn không. Cho dù bọn chúng có chết thì ta cũng sẽ không quan tâm, ta không có tốt đến mức lo chuyện của người khác. Hắn nói, lập trường của hắn vẫn như trước kia, đối với những cái kia bình dân cho dù bọn chúng có chết sạch đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần không phải là người thân hay nữ nhân hắn thì hắn sẽ không xen vào. Nhưng mà Mai, có một chuyện ngươi nói sai. Ta mặc dù không quan tâm đến dân chúng, nhưng mà ta cũng sẽ thay đổi đổi cái đế quốc này, vì ta đã hứa với Akame là sẽ giúp nàng thay đổi đế quốc. Đem đại thần giết đi thì đế quốc này sẽ trở lại hòa bình nhanh thôi. Còn về quân cách mạng thì trong mắt ta chúng chỉ là một đám giả tạo mà thôi. Nói là lấy vì lật đổ đế quốc vì nhân dân là mục tiêu, nhưng thật chất chúng chỉ là vì che giấu lòng tham của mình mà thôi. Hắn nói, nghe vậy Mai cũng không biết nói gì hơn. Lật đổ đế quốc đó là mục đích của các nàng, nếu như đúng như lời Rosen nói như vậy. Hắn sẽ giúp các nàng lật đổ đế quốc thì nàng cũng yên tâm. Chỉ là nàng đối với việc Rosen đem quân cách mạng tiêu diệt đi có chút bất mãn thôi. Cách chương.